bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 705, bị dồn ép thỏ có cắn người 13. Gocchuyenaudio.com. Ngạc nhiên là, Tô Mạt Nhi cũng không có tức giận giống như lúc ban đầu. Nàng cúi đầu, tóc dài nhỏ vụn che đi thủy mâu. Gợn sóng không sợ hãi nói. Cái này tất nhiên không cần huynh nhắc nhở. Bối Nhi đã hiểu rõ. Trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn làm việc hồ đồ. Khống chế không được, Vân Diễm lại rất thấu hiểu điều này. Anh ấy còn nhớ Dung ca ca đây mà. Khổ thân, vậy thì không cho phép rời đi tổng giáo. Vân Diễm cách xa ngàn dặm, đã nghe thấy được mùi vị âm mưu. Quang Minh thần giáo thế tới hung hăng cùng Nhan Hỷ Yến quốc xuất kỳ phối hợp. Phải làm hắn đem lòng sinh nghi, đổi lại địa vị mà nghĩ. Nếu như hắn đứng ở góc độ Nhan Hỷ, thần quyền không có mang đến bất kỳ ích lợi ngược lại có thể có nguy hiểm đến sự thống trị của hoàng thất. Tự nhiên xuất hiện ở trạng thái này nên càng phải cẩn thận đề phòng. Thủ đoạn độc ác bóp chết giáo phái khác cũng không coi là kỳ lạ. Mà Nhan Hỷ đối nhân xử thế xử sự luôn có khuynh hướng lấy dữ dội áp chế dữ dội. Hắn có năng lực như thế cũng có cả quyết đoán, nhưng hiện tại lại nhân nhượng như thế mới là có vấn đề. Lúc hỏa thần giáo mới sáng lập, cùng lỗ quốc hoàng thất quan hệ thiên ti vạn lũ, cơ hồ có thể xưng là cánh tay trợ thủ đầu tiên của quân chủ. Lấy khống chế dân tâm làm thủ đoạn trọng yếu, những năm gần đây hỏa thần giáo không ngừng phát triển lớn mạnh. Thế lực có thể đạt được dần dần thoát khỏi sự khống chế của hoàng đế. Cho nên mới thắng được một chỗ ngồi, nhận được tôn trọng, mà Quang Minh thần trải qua thì bằng vào cái gì? Có thể nhanh chóng quật khởi, không gặp hoàng quyền trở ngại cùng đả kích, hoặc là, nó cùng hỏa thần giáo căn bản là giống nhau như đúc. Cũng là thủ đoạn do hoàng thất bố trí, thanh trừ dị kỷ, an ổn dân tâm, là thế lực ẩn tàng của hoàng tộc nằm ở dân gian. Ngoài mặt đường hoàng, sau lưng chỉ có Nhan Hỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như suy đoán này là đúng, vậy thì hoàn toàn có thể giải thích tại sao cái gọi là thánh nữ của Quang Minh thần giáo kia có thể chữa khỏi bệnh tình của hoàng đế. Cũng có thể suy đoán đến tại sao 15 căn cứ của hỏa thần giáo như thế nào trong một đêm toàn bộ bị phá hủy. Mà lúc trước lại không có nửa điểm dấu hiệu có thể dự phòng. Đúng, nhất định là như vậy. Quang Minh thần giáo cùng Yến quốc hoàng thất, đích thị là có quan hệ. Vân Diễm oán hận nắm chặt tay thành quyền. Lúc này, trạng huống chưa sáng tỏ. Tuyệt đối không thể để cho Tô Bối Nhi thân đi hiểm cảnh. Hắn có loại dự cảm, nếu muội muội lại rơi vào trong tay Nhan Hỷ, tuyệt đối sẽ không giống như lần này. Toàn thân trở về, cách chương.